Phong cách của bà ấy khác so với các họa sĩ khác. Mẹ cháu thuộc về đa sầu đa cảm, lại mang nội tâm kiên cường, cho nên tác phẩm của bà ấy luôn theo phong cách tích cực hướng lên, rất ít sẽ có cảm xúc chán chường. Thẩm Thất giải thích, bức tranh này đều bày tỏ sự thất vọng. Cháu nghĩ tác giả trong lúc sáng tạo ra bức tranh này nhất định là đã trải qua một số đả kích đau khổ khó khăn trong cuộc đời, khiến cô ấy đã mất đi lòng tin với cuộc đời, cho nên màu sắc mới u ám như vậy, bút pháp lại đình trệ như vậy. Nhưng sự đình trệ này không phải là do không tạo, mà là do phẫn nộ. Văn phu nhân vỗ tay nhiệt liệt, đôi mắt thoáng hiện lên lóe sáng. Cháu nhìn thấy ra ư? Lưu Nghĩa mỉm cười nói, bác gái, Tiểu Thất tốt nghiệp học viện nghệ thuật đấy. Văn phu nhân gật đầu, hèn chi, đúng là mẹ nào con nấy. Thẩm Thất kéo tay Lưu Nghĩa nói rằng, thực ra Tiểu Nghĩa cũng rất tài giỏi, biết thiết kế, biết đánh quyền, còn biết chăm sóc người khác. Quan trọng hơn là cô ấy giống như gì, tôn sùng phụ nữ nắm quyền tự do và quyền lực tự chủ. Văn phu nhân cười nhẹ gật đầu, đúng, đây là một trong những lý do cô thích cô bé. Trong điểm này chúng ta đều cùng chung tư tưởng giống nhau. Lưu Nghĩa liền cười lên. Ánh mắt của văn phu nhân liền lướt qua ngoài cửa sổ, úp mở một tí rồi lại nói, thế nhưng nếu hai cháu đi qua đó thì phải cẩn thận, bên đó không giống như chỗ cô, dễ nói chuyện. Thẩm Thất nghe được câu nói có hàm ý khác, cầm lòng không đặng mà hỏi, dì ơi, có phải chỗ nào không đúng ư? Hai cháu biết rằng chưa hôm nay tại sao cô vội vã rời khỏi không? Văn phu nhân cười nhạo, cô thật sự không cách nào ở lâu được. Với người đàn ông giả tạo đó sẽ khiến cho cô mắc ói. Thẩm Thất và Lưu Nghĩa cùng nhìn sang cô ấy. Văn phu nhân nghiêm nghị nói, cửa ải này của cô, hai cháu đã vượt qua, nhưng còn cửa ải đó thì không cần rồi. Cô nhắc nhở cho hai cháu, bên đó cho dù nói gì cũng không quan trọng. Bây giờ Văn gia còn chưa tới lượt ông ấy làm chủ. Cháu chỉ cần tin tưởng chồng chưa cưới của cháu, tin con trai của cô là được rồi. Thằng bé sẽ xử lý tốt mọi việc. Trong lòng Thẩm Thất bèn hiện lên một cảm giác không tốt. Chẳng lẽ là ba của Văn Nhất Phi bên đó xảy ra sự cố gì ư? Lưu Nghĩa cũng hồi hộp tới tận đáy lòng. Cô ấy đã biết trước tới đây không có thuận lợi gì, chỉ là không biết phía trước sẽ còn những chuyện gì đợi cô ta. Văn phu nhân kéo Thẩm Thất và Lưu Nghĩa rời khỏi căn phòng này, kêu gọi Phạm Thành, Phạm Ly đang ngồi vui vẻ thưởng thức trà bánh mang phong cách ở Anh. Ở phòng kế bên, bọn họ đang cùng nhau đánh bia. Phạm Thành, Phạm Ly thấy thiếu mất Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi, không cầm lòng nổi hỏi, hai người họ đâu rồi? Văn phu nhân cười với vẻ mặt sâu xa nói, đại khái là đi đánh tiên phong rồi, mặc kệ họ, chúng ta chơi của chúng ta thôi. Phạm Thành, Phạm Ly dường như đã hiểu được gì, họ nhìn Lưu Nghĩa một cái và giả là không biết điều gì cả, cười hi hi đi theo văn phu nhân chơi pizza. Một bên khác, Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi lấy xe chạy tới trong sân nhỏ của khu phố Sầm Uất. Sân nhỏ này được đặt nằm trong vị trí khu phố sầm uất nhất, lại có một sân nhỏ đơn độc, có thể thấy được giá thành không rẻ. Hai người họ không lái xe vào trong mà dừng xe ở bên ngoài đi bộ vào trong. Mỗi bước vào cửa, Hà Nhật Ninh đã thấy được một ngọn cây già đã có hai người ôm nhau thô như vậy. Chạc cây to, thô, đã che kín đi ánh sáng của toàn bộ sân vườn. Rõ ràng là đang buổi chiều mà lại cảm thấy trời như gần chập tối. Trong nhà không có nhiều người, càng không có người ra ngoài đón tiếp. Sắc mặt của Văn Nhất Phi có chút không được tốt. Văn Nhất Phi và Hạ Nhật Ninh cùng bước vào căn nhà. Chẳng bao lâu có người qua chào hỏi, thiếu gia tới rồi, Hạ Tổng tới rồi. Hạ Nhật Ninh gật đầu, Văn Nhất Phi lại chau mày, ba tôi đâu? Hồi thiếu gia, ngày ấy đang ở bên cạnh nhị phu nhân. Người làm lại đáp lại, nhị phu nhân sao? Sắc mặt của Văn Nhất Phi càng khó coi thêm. Chỉ là một phụ nữ nuôi ở bên ngoài, đâu ra cái tư cách được xưng là nhị phu nhân. Thế nhưng Văn Nhất Phi cũng không muốn tính toán với người làm mấy chuyện nhỏ nhặt này, liền quay người đi sang dãy nhà phía trong. Hà Nhật Ninh đi phía sau thì thầm nhắc nhở Văn Nhất Phi đừng manh động. Lần này quả thật khiến cho cậu chê cười rồi. Hà Nhật Ninh nhếch khóe miệng, cũng không thể để cho suốt ngày bạn chê cười nhà tôi chứ. Văn Nhất Phi đành lắc đầu, dẫn theo Hạ Nhật Ninh bước tới một trong những cánh cửa đó. Mới bước vào cửa, Hạ Nhật Ninh không thể không nhíu mắt phượng. Căn phòng tỏa ra một mùi hương rất lạ lùng, người hiểu biết sâu rộng như Hạ Nhật Ninh cũng phải chau mày lại. Giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ từ bên trong truyền ra. À, Nhất Phi đến rồi sao? Vị này là... Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng quay người qua, thì thấy được một phụ nữ có chiếc cằm nhọn, mặc một bộ trang phục mặc ở nhà hở hang, từ phòng ngủ bên trong bước ra. Hạ Nhật Ninh chớp mắt lùi sau một bước, lễ phép gật đầu nói, chào cô, cháu là Hạ Nhật Ninh, là bạn của Nhất Vi. Do Hạ Nhật Ninh lùi cách xa khoảng cách, người phụ nữ này càng dễ nhìn rõ khuôn mặt của Hạ Nhật Ninh. Trong phút giây thấy rõ dung nhan của Hạ Nhật Ninh, người phụ nữ này ánh mắt toát lên sáng chói. Hết cách rồi, nhan sắc Hạ Tổng vốn nghịch thiên như vậy, chỉ cần là người phụ nữ trưởng thành đều không cách nào từ chối được vẻ quyến rũ của anh ấy. Ba tôi đâu? Ông ấy không phải kêu tôi tới đây sao? Văn Nhất Phi thực sự không thích người đàn bà này chút nào cả, cho nên cũng không thèm chào hỏi một tiếng nào. Người phụ nữ nhanh chóng lướt nhìn Văn Nhất Phi một cái, sau đó quay lưng về phía trong phòng nói, còn anh tới gặp anh kìa. Nói hết câu, người phụ nữ quay mình rời khỏi. Khi bước tới qua Hạ Nhật Ninh thì cố tình đụng vào anh ấy một cái. Hạ Nhật Ninh cực kỳ nhanh nhẹn né tránh ra. Người phụ nữ này lảo đảo một cái suýt thì bị vấp ngã. Thấy Hạ Nhật Ninh không đỡ cô ấy, bèn giận dỗi nhìn Hạ Nhật Ninh một tí rồi bỏ đi. Thật kinh tởm. Văn Nhất Vi cầm lòng không đậu mà mở miệng ra nói, ba mình bị mù rồi hay sao? Nếu như ông ấy không phải là người cha ruột của mình thật sự... Hạ Nhật Ninh vẩy vẩy tay bày tỏ ý anh ấy không để tâm. Trong chốc lát, nghe thấy tiếng mở cửa cọt kẹt từ cánh cửa trong phòng mở ra. Văn Tiên Sinh từ trong nhà bước ra, thân thể gầy ốm, hai gò má có chút ửng đỏ, không bình thường. Hạ Nhật Ninh liền chau mày lại. Văn Nhất Phi không phát hiện điều khác thường, chỉ hỏi, thưa ba, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Văn Tiên Sinh đi thẳng tới ghế ngồi, liền nói với Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi, hai con ngồi xuống nói chuyện đi. Cảm ơn chú. Hạ Nhật Ninh ung dung ngồi qua một bên. Chẳng bao lâu có người làm mang trà tới. Hạ Nhật Ninh thong thả an nhàn thưởng thức trà. Văn Nhất Phi thì chẳng có tâm trạng để thưởng thức trà, nói rằng, ba, tại sao kêu con một mình tới đây? Văn Tiên Sinh nhìn Văn Nhất Phi một cái bằng ánh mắt đục ngầu, nói rằng, người con gái đó không được bước vào cửa nhà chúng ta. Trái tim của Văn Nhất Phi bỗng chốc nén xuống. Anh ấy chỉ nhìn ba mình với ánh mắt sâu xa một cái, không nói không rằng, đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đứng lại! Văn Tiên Sinh thấy Văn Nhất Phi không nói một tiếng định rời đi, lập tức lớn tiếng kêu lên, trong mắt con, còn có người ba này không? Văn Nhất Phi hỏi ngược lại, thế trong mắt ông có đứa con trai này không? Hạ Nhật Ninh lập tức đứng lên giảng hòa, từ từ nói, đừng có cãi nhau chứ. Do Hạ Nhật Ninh có mặt ở đây, Văn Tiên Sinh ngay tức khắc kìm nén cơn giận nói với Văn Nhất Phi, tóm lại, ba không đồng ý hai đứa cặp với nhau. Tại sao? Văn Nhất Phi lập tức hỏi thẳng, cho con lý do, hôm qua người chẳng phải nói được hay sao, còn tặng quà nữa, hôm nay sao lại thay đổi chứ? Dì Nguyên của con đã giúp con chọn những đối tượng tốt hơn, mấy ngày sau con đi gặp đi. Văn Tiên Sinh bưng tách trà lên, vuốt lá trà trên tay, uống một ngụm nói, người con gái đó bất nam bất nữ sẽ làm hư phong thủy của Văn gia chúng ta. Con xem đi, có con dâu nhà nào lại ăn mặc như vậy chứ? Dì Nguyên sao? Bà ta xứng ư? Văn Nhất Phi cười nhẹ nhẹ, có phải hôm nay ba cảm thấy trưa nay mẹ con giới thiệu Kim Kiện cho chúng con quen biết, nên ba cũng định làm như cách này cho người phụ nữ không thể bước ra ánh sáng, ra mắt một tí không? Kim Kiện dù gì cũng là ông chủ của ngành đồ cổ và ngành bán đấu giá, xin hỏi người phụ nữ này làm nghề gì vậy? Tách trà trên tay Văn Tiên Sinh liền đặt mạnh xuống mặt bàn, sau đó mới nhớ rằng Hạ Nhật Ninh vẫn còn ở đây, ngay tức khắc bưng lên lại nói, sao con nói chuyện như vậy? Dù sao cô ấy cũng là bậc cô của con. Ba, triều đại nhà Nguyễn sớm đã diệt vong rồi. Văn Nhất Phi nhìn sang Văn Tiên Sinh tiếp tục chế giễu nói rằng, huống chi con cũng không tiêu xài một đồng nào trong nhà này, con không cần thiết phải quỳ gối cúi lại một người phụ nữ trong bóng tối được. Tiểu Nghĩa là người mà con lựa chọn, hình dáng cô ấy như thế nào con đều thích cả, ai cũng không thể ngăn cản. Văn phu nhân quả thực là hiểu rất rõ con trai mình, cũng hiểu rõ người chồng của mình. Văn Tiên Sinh quả nhiên mở miệng ra là muốn tách lẻ cuộc hôn nhân này, và Văn Nhất Phi cũng là mở miệng từ chối, với lại thái độ rất cứng cáp. Hạ Nhật Ninh ngồi một bên lặng lẽ thưởng thức trà, có vẻ như không nghe được một âm thanh gì hết. Nhìn thấy Văn Tiên Sinh và Văn Nhất Phi sắp sửa cãi nhau, người phụ nữ mặc bộ trang phục mặc ở nhà hở hang như một luồng gió thổi tới. Ấy da, hai cha con anh có chuyện gì không thể từ từ nói sao? Có cần cãi nhau như vậy không? Tôi đang nói chuyện với ba tôi, bà xía vô làm chi? Văn Nhất Phi không khách sáo mà chửi tới. Văn Tiên Sinh liền đập mạnh lên bàn, sao còn có thể nói chuyện như vậy? Văn Nhất Phi bèn cảm thấy bực bội nói, còn lần này dắt Tiểu Nghĩa về nhà chỉ là để chào hỏi gia đình thôi, chứ không phải nghe các người ở đây sắp xếp. Nếu như hai người cảm thấy tôi chướng mắt hai người, thế thì dứt khoát chia nhà đi. các người sống của các người, tôi sống của tôi, dù gì đừng hòng có ai mong muốn tách khỏi chúng tôi ra. Đứa con ngỗ nghịch! Văn Tiên Sinh tức tới nỗi trợn to hai mắt. Sao tôi lại có đứa con như ngươi chứ? Người phụ nữ thấy được lập tức chạy qua an ủi. Nhất Phi, cháu xem cháu đi, sao lại chọc ba con giận dữ chứ? Theo mẹ cảm thấy, Văn gia chúng ta gia tài đồ sộ, không thể tùy tiện tìm một cô gái không đáng tin cậy bước vô nhà được. Đúng lúc nhà ngoại cô có một đứa cháu gái hoàn cảnh rất tốt, đoan trang, thùy mị, biết chăm sóc gia đình, cho nên mới định giới thiệu cho cháu. Thế nhưng hiện tại cháu lại rất ít khi về nhà, nên cô không có cách nào tác hợp cho hai đứa. Bây giờ cháu không dễ dàng về đây một chuyến, không thì rảnh rỗi đi gặp thử đi. Nghe được câu đoan trang thủy mị, biết chăm sóc gia đình, Hạ Nhật Ninh không nhịn được liền bật cười lên. Nụ cười này của Hạ Nhật Ninh thật sự tươi đẹp đến mê hồn, cho nên người phụ nữ thấy được tới nỗi đôi mắt lóe lên. Văn Nhất Phi bực bội nói rằng, không gặp, không gặp, không muốn gặp. Người phụ nữ lập tức làm vẻ mặt uất ức, ngồi bên cạnh Văn Tiên Sinh nói, anh xem đi, em có ý tốt như vậy, kết quả lại trở thành lòng lang dạ sói. Văn Tiên Sinh vỗ bàn tay của người phụ nữ nói với Văn Nhất Phi, sao còn có thể nói chuyện với dì Nguyên như vậy? Văn Nhất Phi bực mình nói rằng, hai người rốt cuộc có phiền không? Có phải cảm thấy Văn Nhất Phi đây cần phải nằm yên ở nhà mới được ư? Mỗi năm tôi đều gửi số tiền 33 tỷ cho căn nhà này. Bây giờ, ngay cả việc chọn cô dâu, tôi cũng không được chọn sao? Tôi nói rồi, chuyện của Tiểu Nghĩa và tôi chỉ là thông báo cho các người một tiếng, chứ không cần nghe ý kiến của hai người. Ánh mắt của người phụ nữ nhìn về phía Hạ Nhật Ninh nhẹ nhẹ nói rằng, cháu đừng giận quá, mọi người có gì từ từ nói chuyện. Dù gì đã đến đây rồi thì tối nay ở lại ăn bữa cơm chung. Nhất Phi, cháu cũng lâu rồi không về nhà, chúng ta không nên nói những chuyện này. Trước tiên đi ăn cơm cái đã, muốn nói gì đợi ăn xong cơm hãy nói. Văn Tiên Sinh hừ lạnh một tiếng, coi như đã đồng ý. Văn Nhất Phi nhìn sang Hạ Nhật Ninh, Hạ Nhật Ninh gật đầu khe khẽ. Chuyện vui như vậy sao có thể bỏ qua được? Hạ Nhật Ninh có linh cảm bữa tối hôm nay có thể là bữa tiệc hồng môn yến. Quả nhiên tới giờ ăn tối, trong nhà lại tới những vị khách không mời. Những vị khách không mời này đều là những cô gái có khuôn mặt diễm lệ hoặc là ăn mặc sao cho đầy xinh đẹp. Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi chỉ lướt nhìn qua một cái là cảm thấy có chút buồn nôn. Để cô giới thiệu cho cháu mấy cô gái này. Người phụ nữ nhìn thấy mấy cô gái đó đã tới nơi, lập tức nở một nụ cười tươi như hoa, nói với Hạ Nhật Ninh. Đây là các cháu gái họ hàng bên ngoại cô, đều khoảng 20-21, 22 tuổi, rất trẻ tuổi. Nào nào, ngồi xuống đi, đừng có đứng đó nữa. Văn Nhất Phi nhịn không nổi, liền đứng dậy, quay đầu đi khỏi. Còn đứng đó, Văn Tiên Sinh lại kêu gọi Văn Nhất Phi, cùng với ba ăn một bữa cơm, khó đến như vậy sao? Mời mấy người không liên quan rời khỏi đây, thì muốn con ăn cơm chung với ba, một năm cũng được. Văn Nhất Phi quay đầu lại, thái độ tỏ vẻ cứng rắn nói, con sẽ không thừa nhận sự tồn tại của bọn họ. Chỉ cần ba một ngày còn chưa ly hôn với mẹ con, danh dự phu nhân nhà họ Văn vẫn cứ rơi vào đầu mẹ con. Người phụ nữ này, cho dù có sống suốt đời với ba, cũng chỉ là một kẻ thứ ba thôi. Văn Tiên Sinh nghe được như vậy, liền nổi cơn giận muốn đưa tay đánh vào người Nhất Phi. Văn Nhất Phi tránh cũng không tránh, nhìn ba mình với vẻ mặt chế giễu. Ông ấy nếu có gan to như vậy, thì ông ấy từ sớm đã không phải kiểu mặt như vậy rồi. Thời trai trẻ, chính vì sự nhu nhược của ông ấy bị người trong dòng tộc đàn áp tới không thể ngóc đầu lên được. Bây giờ già rồi, bắt đầu có tính khí rồi ha. Quả nhiên, Văn Tiên Sinh thấy Văn Nhất Phi không né tránh, ông ấy tự mình ném lấy ngọn lửa của mình. Ông ấy đúng là không dám đánh vào anh ấy. Văn gia hiện giờ có thể nói toàn bộ đều dựa vào Văn Nhất Phi chống đỡ. Kể cả những dòng bên đó cũng phải dựa vào Văn Nhất Phi. Ngộ nhỡ làm anh ấy nổi cáu, mai mốt không cho tiền thì chắc chết. Văn Tiên Sinh lại một lần nữa không thể xuống đài. Kẻ thứ ba đó liền ra mặt giảng hòa. Ấy da, cha con thì không nên có sự hận thù. Đừng cãi nhau nữa, không thích thì thôi vậy. Chúng mình đừng có miễn cưỡng. Văn Tiên Sinh cuối cùng cũng xuống đài được. Hừ lạnh một tiếng nói với người phụ nữ. Tiểu Nguyên, dẫu gì em cũng dốc tâm dốc sức suy nghĩ cho con anh và giúp nó tuyển lọc các cô gái, mà đứa con bất hiếu này lại chẳng để tâm gì cả, lại còn cau mặt với anh nữa chứ. Người phụ nữ mỉm cười với bộ mặt lẳng lơ, đấm vai cho Văn Tiên Sinh nói rằng, được rồi, đừng có giận nữa, chúng mình cùng nhau dùng bữa nào. Người phụ nữ vẫy tay thì những cô gái đó đều rời khỏi căn phòng. Văn Nhất Phi cũng vì thế mà ngồi xuống. Anh ấy tuy rằng có chút khinh thường người ba này, nhưng dù gì cũng là người cha ruột, Văn Nhất Phi cũng không thể làm gì hơn. Sau khi ngồi xuống ghế, chẳng bao lâu các món ăn được dọn lên. Mọi người ăn cơm với không khí trầm trọng. Hà Nhật Ninh giơ tay lên nhìn đồng hồ. Người phụ nữ ngồi bên cạnh Văn Tiên Sinh lập tức đoán được ý nói. Trời cũng không còn sớm, hai đứa tối nay ngủ ở đây đi. Dù sao ở đây cũng có nhiều phòng, với lại buổi tối rất thích hợp để nói chuyện, cũng không cần vội vàng. Hà Nhật Ninh chau mày, đang muốn lên tiếng. Người phụ nữ lập tức nói, huống chi lâu rồi không gặp, bà của cháu cũng có nhiều điều muốn nói với cháu. Văn Nhất Phi thàn thở. Người phụ nữ tiếp tục nói, bà của cháu mấy năm nay sức khỏe không được tốt, cháu thông cảm một tí đi. Văn Tiên Sinh hử lạnh một tiếng. Văn Nhất Phi miễn cưỡng gật đầu nói, được, chỉ một đêm thôi. Người phụ nữ nghe vậy bèn vui mừng hớn hở, sau đó trao đổi ánh mắt với Văn Tiên Sinh. Ăn cơm xong, thực chất chẳng có gì để nói cả. So với cuộc sống phong phú và đa tài đa nghệ của Văn phu nhân, thì cuộc sống của Văn Tiên Sinh thực sự rất là tẻ nhạt. Cuộc sống của họ thực sự là khác nhau đến hai thế kỷ. Văn Nhất Phi và ba mình cũng không có một tiếng nói chung, cho nên đã rất sớm về phòng nghỉ ngơi. Trong lúc đi ra ngoài, Hà Nhật Ninh vô ý mở miệng ra hỏi, Nhất Phi, người phụ nữ đó đã theo ba cậu bao lâu rồi? Ba mươi mấy năm rồi. Văn Nhất Phi buồn bã nói, khi bà ta mới có mười mấy tuổi thì đã đi theo ba mình rồi. Còn chuyện trước lúc ba mẹ mình kết hôn thì mình không rõ lắm. Hãy coi chừng, bà của bạn sức khỏe thực sự không được tốt lắm. Hà Nhật Ninh ánh mắt toát lên sáng rực nói, mới bước vào nhà mình liền ngửi được một mùi vị rất kỳ lạ bên trong nhà. Cậu có phải do tâm trạng không được tốt cho nên không có để ý tới không? Văn Nhất Phi ngay tức khắc toàn người cảnh giác và hồi tưởng lại. Sau đó sắc mặt cũng trở nên khó coi. Hai vị thiếu gia này trường hợp gì mà chẳng từng gặp qua. Mùi hương lúc đó rõ ràng là mùi thơm còn sót lại sau khi dùng qua hàng cấm. Văn Nhất Phi phiền lòng nói, đáng ghét, người đàn bà này dám dụ dỗ ba mình hút ma túy ư? Nhìn thấy Văn Nhất Phi muốn chạy tới tính sổ với người phụ nữ đó, Hà Nhật Ninh một tay nắm lấy vai của anh ấy. Nóng giận gì chứ, màn kịch tối nay còn chưa kết thúc nữa. Là sao? Văn Nhất Phi tỏ vẻ không hiểu hỏi. Hà Nhật Ninh nở một nụ cười xảo quyệt, sau đó đưa tay mình lên trên búng ngón tay một cái. Chốc lát từ trong bóng tối nhảy ra hai người. Văn Nhất Phi nhìn kỹ càng lập tức thốt lên. Chào ơi, Hà Nhật Ninh, cậu rốt cuộc muốn làm cái gì vậy? Thấy được thân hình và gương mặt của hai người kia đều giống hệt Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi. Nếu không nhờ có ánh sáng phân biệt rõ ràng, ở trong bóng tối khó mà phân biệt ra người thật, người giả. Hạ Nhật Ninh mang nụ cười thần bí nói, tới lúc đó thì bạn sẽ biết rõ, nhưng mà tối nay hai chúng mình sẽ không ngủ trong căn phòng này đâu. Mình thấy nóc nhà này rất tốt, tối nay lên nóc nhà ngồi ngắm sao nha. Dù sao thì Văn Nhất Phi và Hạ Nhật Ninh cũng là anh em bao nhiêu năm nay, nên anh lập tức hiểu được ý của Hạ Nhật Ninh. Văn Nhất Phi đập vào người Hạ Nhật Ninh. Vẫn là cậu nhiều mưu trí. Hạ Nhật Ninh khẽ cười. Bây giờ hai chúng ta khó khăn lắm mới tìm được hạnh phúc của mình. Không thể đi sai bước để người khác vu oan cho mình được. Đến lúc đó chúng ta giải thích thế nào với Tiểu Thất và Tiểu Nghĩa đây? Tôi không muốn trải nghiệm nỗi đau mất Tiểu Thất thêm một lần nào nữa. Cho nên có bất cứ nguy cơ nào thì phải diệt ngay từ trong trứng nước. Văn Nhất Phi gật đầu, ánh mắt cũng trở nên u ám. Nếu ông ấy thật sự dám làm thì tôi sẽ cắt nguồn kinh tế của ông ấy. Dù sao bây giờ trong Văn gia tôi nói là được. Để tôi xem ông ấy còn nghe ả yêu nữ kia nói bậy nói bạ không. Hà Nhật Ninh cũng than nhẹ một tiếng. Trong mấy trưởng bối thì ba mẹ của anh coi như là tốt nhất. Tuy rời khỏi nhà mấy chục năm, nhưng ít nhất họ không thiếu tiền, không thiếu địa vị. Hơn nữa lại còn yêu thương lẫn nhau. Ba mẹ của Phạm Thành, Phạm Ly tuy đã ly hôn, nhưng cũng không thiếu tiền và địa vị xã hội của mình. Còn ba mẹ của Văn Nhất Phi thì... Dì thì còn tốt một chút. Ít nhất dì còn có tiền, có địa vị hay không, bà ấy cũng không quan tâm. Còn chú Văn chỉ biết yêu đương hưởng thụ, mới hơn 50 tuổi đầu đã sống dựa vào con cái rồi. Không chỉ như vậy, còn lấy kinh tế của con trai để chu cấp nuôi dưỡng bổ nhí. Nếu chỉ có như vậy thì thôi, không nói làm gì. Bây giờ ông ấy nghe lời đâm chọc của bổ nhí, còn muốn tính toán với cả con trai mình. Đúng là đáng thương mà. Buổi tối hôm đó, sau khi Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi giả vờ vào phòng nghỉ, vào lúc đêm khuya yên tĩnh, hai người lặng lẽ đi lên trên mái nhà. Sau đó sẽ có người ra làm bọn họ nằm ở trên giường. Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi cứ thế nằm trên mái nhà nhìn sao trời, cảm nhận sự yên tĩnh của khu vực thành phố lúc về đêm. Môi trường như vậy luôn khiến người ta không nhịn được mà trầm tư rất lâu.